ngươi tờ hờ ơ tờ la mất đi cao thủ tuyệt thế mặt. Phong lão đầu ha ha cười to, một tay hóa côn ảnh, đón trận pháp chi lực bổ tới. Trông thấy cái này khinh cuồng một màn, ở đây tất cả mọi người ai cũng âm thầm lạnh cười. Đây chính là Vu Hậu lưu lại trận pháp, đương thời không người nào có thể đối cứng. Nhưng là rất nhanh, tầm mắt mọi người liền đọc lại. Bởi vì tại phong lão đầu trên thân, chẳng biết lúc nào bao phủ một vòng Phật tính quang mang. Trận pháp chi lực đụng ở phía trên, bị từng tầng suy yếu, trừ khử, lại không làm gì được hắn. Bàng bàng bàng đại vu tùy tùng sắc mặt âm trầm như nước, tay phải không tin tà địa nhanh chóng huy động, cả thiên không đều bởi vì trận pháp chi lực mà phong vân biến sắc. Nhưng phong lão đầu không chỗ nào sợ hãi, mặc cho trận pháp chi lực hơn nữa à, một đoạn thời khắc, từ bộ ngực hắn bay ra một bộ bùn điêu Phật tượng, Phật quang phổ chiếu ở giữa, trận pháp chi lực đều một trận hỗn loạn. Đây là, liên quan đến thiên ngoại tà ma cố kia bùn điêu tông miếu nhất phương có người hô to, nhưng lại lập tức ngừng thanh âm, thần sắc kinh hãi. Bởi vì thần tông bối cảnh quá lớn, liên lụy tới chùa, với lại cố này bùn điêu tràn ngập Phật tính, một khi cùng thiên ngoại tà ma dính líu quan hệ, không quản thật giả. Hắn cái này vạch trần người đầu tiên phải tao ương một trận đại chiến, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Nhưng chân chính lệnh Vu Hậu thần điện đau đầu sự tình còn ở phía sau. Tiếp xuống thời kỳ, phong lão đầu mỗi ngày mang theo Hạ Tiểu Cửu đến đây khiêu chiến, ngoại trừ đại vu tùy tùng bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại tả cơ tinh, một phát hiện đám người có liên thủ dấu hiệu, trượt đến so với ai khác đều nhanh. Lấy hắn thực lực, muốn đánh lén đám người quá đơn giản, đại vu tùy tùng vậy không có khả năng tùy thời chờ lấy hắn, kết quả là, đại hạ trong hoàng cung người người cảm thấy bất an. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.